cả đời này không rời xa anh. Chương 815, dậu đổ bìm leo. Góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Chi nhìn thấy Triệu Gia Kỳ đắc ý không bao lâu. Cười nói, ôi chao, Triệu Đại Minh Tinh đây sao? Không phải cô rất nổi tiếng sao? Gần đây làm sao lại không có tin tức gì thế? Khi Triệu Gia Kỳ đang nổi tiếng, Hồ Tiểu Chi mỗi ngày đều trải qua trong bất an và lo sợ. Cẩn thận từng ly từng tí, có lúc không dám tới trường, áp lực không hề nhỏ chút nào. Bây giờ thấy Triệu Gia Kỳ xui xẻo, cô ta đương nhiên muốn phát tiết một chút. Hiện tại Triệu Gia Kỳ so với cô ta còn thảm hơn. Cho nên, cô ta cũng chỉ dám bắt nạt Triệu Gia Kỳ. Nhìn Triệu Gia Kỳ như vậy, chắc là đã ngu ngốc đắc tội người khác, bị người ta chỉnh rồi đi. Nếu không, mấy người cùng debut với cô ta qua cuộc thi kia đều vô cùng nổi tiếng đắt sâu. Chỉ có cô ta biến thành như vậy. Triệu Gia Kỳ cứng đờ, không thèm nhìn Hồ Tiểu Chi. Diệp Phồn Tinh đi qua Hồ Tiểu Chi, nhìn Hồ Tiểu Chi một cái. Hồ Tiểu Chi bị Diệp Phồn Tinh nhìn một cái, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Cô ta biết, Triệu Gia Kỳ là rơi vào kết cục như thế này, chắc chắn có liên quan đến chuyện cô ta có tin đồn dính líu quan hệ với Phó Cảnh Ngộ. Chọc cho Phó Cảnh Ngộ không vui, cho nên, hiện tại cô ta cũng không dám làm cái gì, chẳng qua chỉ ảo não đi tới một bên. Diệp Phồn Tinh, cô đáng sợ tới như vậy sao? Lâm Vi đi theo sau lưng Diệp Phồn Tinh, không nhịn được cười một tiếng. Mình cảm giác thế nào cũng thấy hai người họ bây giờ thấy cậu liền như chuột thấy mèo. Nhớ lại lúc mới quen hai người này ở trước mặt Diệp Phồn Tinh phách lối đến như thế nào. Chính Diệp Phồn Tinh cũng không hiểu, mình cũng không rõ nữa. Chấm, Lâm Vi nói, không phải do có chồng cậu làm chỗ dựa sao? Không phải cậu cũng có sao? Diệp Phồn Tinh nhìn về phía Lâm Vi, có tả dục thì làm gì có ai dám động đến cậu. Cách chương.